Không có, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, bởi vì thân phận đặc thù của ngươi, trong giai đoạn khế ước giả hiện tại, ngươi có khả năng bị các khế ước giả khác tấn công. Nếu gặp phải tập kích, và ngươi thành công giết được kẻ địch, ngươi sẽ nhận được tinh hồng, chi huân. Tinh hồng chi huân có thể dùng tại hồi đoái huyết sắc vũ khí. Loại vũ khí này không cố định phẩm chất, điểm số là 500, điểm tối đa có thể nhận được một lần. Trong ngoa mây, mây đen che kín bầu trời, cuồng phong gào thét, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã dịu bớt rất nhiều. Những chiếc tên nỏ khổng lồ, vạch ngang bầu trời, chưa kịp rơi xuống đã lập tức phân liệt, hóa thành những mảng lớn tên nỏ phân liệt dài gần một mét, bay thẳng vào quân địch. Quân địch đang hò hét xông lên phía trước, bỗng chốc, bị một trận mưa, tên nỏ phân liệt đổ xuống, những chiếc tên nỏ đâm thủng thân thể bọn chúng. Và ngay lập tức, một lượng lớn băng tinh tuôn ra, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, băng tinh ngưng kết lại rồi nổ tung, tạo ra một đợt công kích diện rộng, gây hại cho tất cả xung quanh, máu tươi hòa lẫn với băng vụn văng tứ tung, hơn 1.000 chiếc xe nỏ cỡ lớn đồng loạt bắn ra, khiến quân địch ngã xuống một mạng lớn. Nhìn thì có vẻ tổn thất rất nặng, nhưng nếu xét về tổng số quân địch, những tử thương này chẳng thấm tháp vào đâu. Hơn 10 tên xà nhân điều khiển một chiếc xe nỏ kim loại. 3 tên trong số chúng lo việc giảm lực chuyển động của bánh xe, giúp xe nỏ lên dây cung lần nữa. Những xà nhân còn lại bắt đầu lắp tên nỏ vào. Cái cự nỏ kim loại này là vũ khí duy nhất có được tại Bắc Cảnh. Các thế lực khác đều không thể chế tạo được. Xe nỏ kim loại cỡ lớn thì không khó chế tạo, nhưng khó nhất là làm ra loại tên nỏ có thể phân liệt giữa không trung, lại còn chứa băng năng lượng. Lúc này, hơn 1.000 chiếc xe nỏ đều đứng ở hậu phương của phe mình. Trên bầu trời, mấy trăm yêu quỷ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Một khi phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào, dù là quân địch hay không, chúng cũng sẽ lập tức tập thể công kích. So với phía sau, lúc này, chiến trường trung tuyến là khu vực thảm liệt nhất. Tại đây, mấy hàng binh sĩ đế quốc và đám viêm ma đã bắt đầu hỗn chiến. Không chỉ có vậy, đại quân của đôi bên dần dần chen chúc vào nhau, khoảng cách giữa hai phe gần như đã hoàn toàn biến thành một trận hỗn chiến, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đùng, đùng, đùng, trong chiến trường hỗn loạn, tiếng chấn động từ phía sau đám binh sĩ đế quốc vang lên. Họ đang giao chiến với đám viêm ma, và lập tức bị đẩy ra hai bên trái phải. Một con lợn rừng khổng lồ, thân dài hơn 10 mét, từ đám binh sĩ đế quốc lao ra. Con thú khổng lồ này chạy nhanh, nghiêng đầu qua một bên và trong một cú vô, nó liền cắn gọn một tên binh sĩ đế quốc vào miệng. Cứu, cứu ta! Tên binh sĩ bị cắn trong miệng con lợn rừng gào lên cầu cứu. Nhưng ngay sau đó, tiếng rú thảm thiết của hắn vang lên, thê lương đến sợ người. Két, két! Tiếng xương cốt bị nghiền nát vang lên khi lợn rừng cắn xé tên binh sĩ. Tiếng răng nanh cắn vào áo giáp và xương cốt nghe đặc biệt ghê rợn, miệng nó đầy bọt máu. Con lợn rừng này không chỉ có thân hình khổng lồ, mà lông bờm trên lưng nó còn cứng như kim thép. Răng nanh hai bên miệng nó lộ ra đỏ sậm, cặp mắt của nó đặc biệt hung ác, nhìn chẳng khác nào thú dữ. Điều nổi bật nhất là dưới cổ con lợn rừng, một dấu ấn màu đỏ sậm của thuật thức đang được khắc lên da thịt của nó. Bình thường, thuật thức thường được khắc lên vũ khí, áo giáp, thậm chí là trên tường thành. Thế nhưng, thể xác rất khó có thể chịu đựng được những dấu ấn này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, như với các dã thú siêu phàm, chỉ cần thể xác đủ mạnh mẽ, chúng vẫn có thể ngạnh kháng và chấp nhận những thuật thức này. Lợn rừng cỡ lớn xông vào trong đội quân viêm ma, đầu của nó hất lên, hơn 10 tên viêm ma bị hất văng ra ngoài. Thân thể bọn chúng ở trên không liền nát vụn, tàn chi rơi đầy đất. Lợn rừng lớn này một mạch lao tới, vừa đâm vừa va chạm, hoàn toàn xông vào trong đại quân viêm ma. Miệng của nó mở rộng, một ngụm cắn lấy một tên viêm ma, rồi bắt đầu nhấm nhút nham tương nóng bỏng thiêu đốt khoang miệng của nó. Sau khi nuốt trọn tên viêm ma, lợn rừng cỡ lớn này thả ra một tiếng rắm vang dội, nhìn dáng vẻ không hề tỏ ra sợ hãi trước nhiệt độ cao của viêm ma. Ngay khi lợn rừng cỡ lớn muốn tiếp tục xông lên, một đạo cự nhân đầy lửa từ trên trời rơi xuống, đó là một tên hỏa diễm cự ma. Oanh, lửa bắn khắp nơi, hỏa diễm cự ma rơi xuống đất, thuận tay dẫm chết một tên binh sĩ đế quốc. Tay lớn của nó bắt lấy móm nhọn của lợn rừng cỡ lớn trong giỏ sắt sau lưng hỏa diễm cự ma, bà tên xà nhân đang điều khiển nó. Chỉ thấy hỏa diễm cự ma một tay giữ chặt hàm trên của lợn rừng, tay còn lại nắm lấy hàm dưới, cưỡng ép mở mõm lợn rừng ra, ngửa lên trời. Sau đó, hỏa diễm cự ma như hít một hơi thật sâu, toàn thân hỏa diễm bắt đầu ảm đạm đi. Hô, một cột lửa trộn lẫn nham tương từ miệng hỏa diễm cự ma phun ra, trực tiếp phun vào ít hầu của lợn rừng cỡ lớn, chạy suốt trong bụng của nó. Lợn rừng cỡ lớn phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn lực giãy giụa, một mùi thịt tanh tưởi từ trong cơ thể nó tỏa ra khắp chiến trường. Chỉ mấy giây sau, con lợn rừng khổng lồ này đã biến thành một con heo nướng nguyên con. Cảnh tượng này không phải hiếm gặp trên chiến trường hỗn loạn, hỗn độn quân đoàn, có hỏa diễm cự ma cùng thụ nhân chiến tranh, những chiến lược với thể hình to lớn. Phía đôi cũng không thiếu những dã thú siêu phàm được khắc ấn thuật. Trên bầu trời chiến trường, ác ma diễm long, bà Bethos đã bay lên cao, vài trăm mét, không còn phun ra long, diễm xuống dưới. Tư Hiểu đã hoàn thành việc bố trí đồ vật qua những ngọn lửa của bà Bethos, và không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Trên lưng rồng, Tô Hiểu đã chờ đợi gần 10 phút, nhưng không có khí ước giả nào tới ám sát hắn. Thậm chí, ngay cả những khí ước giả muốn công kích hắn từ xa cũng không có. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rất nhiều khí ước giả đang chiến đấu. Dù họ cố gắng ẩn nấp, nhưng do năng lực của mỗi người, việc trốn đi hoàn toàn là điều rất khó. Trừ khi họ không muốn kiếm chiến công, trong trận đại quyết chiến này, lượng công huân thù được sẽ tăng lên gấp 1,2 lần, và đây rất có thể là trận đại chiến cuối cùng có quy mô lớn trên Thương Long Đại Lục trong mấy năm qua, thậm chí là mười mấy năm. Nói cách khác, đối với đám khí ước giả ở đây mà nói, đây là cơ hội kiếm công huân cuối cùng. Tô Hiểu không quá để tâm đến chiến công. Nguyệt Sứ Đồ đã rời khỏi thế giới này, và nếu muốn dựa vào trận đại quyết chiến này để thu chiến công vượt qua hắn, đó gần như là điều không thể. Tô Hiểu chú ý rằng, để thu được Tinh Hồng Chi Huân, nhất định phải có khế ước giả phe địch chủ động tấn công hắn. Nếu không, dù có thành công giết chết khế ước giả của phe địch, hắn cũng không thể đạt được Tinh Hồng Chi Huân. Hiện tại, rõ ràng là không có khế ước giả phe địch nào đến tấn công hắn. Nhận ra điều này, Tô Hiểu liền điều khiển Barbatos giảm độ cao, hạ cánh vào phía sau đại quân của phe mình. Barbatos rơi xuống đất, Tô Hiểu từ trên lưng dòng nhảy xuống, đứng trên một đống đất, nhìn xung quanh chiến trường phía trước. Trước đó, hắn luôn ở trên không trung, cộng với sức mạnh chiến đấu của Barbatos, không có khả năng bị tấn công. Vì vậy, hắn quyết định quay trở lại mặt đất. Foxy, một tên ám sát giả mặc giáp da, mang mặt nạ, Baha đột nhiên xuất hiện, một cú ra tay đã siết lấy yết hầu của hắn. Đây không phải là khí ước giả, mà là một ám sát giả mà Doyne phái tới. Thực tế chứng minh, dù Tô Hiểu đã quay lại mặt đất, vẫn không có ai đến tấn công hắn. Dù trong số các khí ước giả cấp 7 của phe địch có không ít kẻ là mãng phu, nhưng những kẻ này cũng đâu phải không có đầu óc. Không cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Tô Hiểu hiện đang đứng đầu bảng chiến công cũng đủ để khiến phe địch và các khế ước giả của họ phải tỉnh táo lại. Không thể đạt được Tinh Hồng Chi Huân, Tô Hiểu cũng không có ý định cưỡng cầu. Việc giành chiến thắng thảm khốc không phải là mục tiêu của hắn. Điều quan trọng bây giờ là chiến thắng trong trận quyết chiến này. Đó là điều mà Tô Hiểu muốn đạt được nhất. Nếu như trận đại quyết chiến này thắng, số tiền thụ được tuyệt đối sẽ không ít. Tô Hiểu không định kéo dài trận chiến quá lâu. Hắn không sợ Viêm Ma đại quân bị tổn thất. Đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn trong trận chiến này. Khi hắn chuẩn bị ra lệnh, một lượng lớn bọt khí đột nhiên xuất hiện trên tay phải hắn. Những bọt khí này có màu trắng, nhìn qua tay phải và cánh tay hắn tựa như bị bao phủ bởi một lớp vật chất hình dáng giống san hô. Những san hô màu trắng này rất nặng và cực kỳ cứng rắn, dù dùng sức của Tô Hiểu, không dùng đao mà chém, hắn cũng khó có thể phá hủy được. Một thiếu niên dừng lại, ở mô đất gần đó, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Tuy nhiên, bất kỳ khế ước giả nào, có lý trí, đều sẽ không chủ động tấn công Tô Hiểu. Nhưng trong luân hồi nhạc viên, có một phần nhỏ những kẻ điên, chúng không có lý trí đáng nói. Tử Đồ, người này không phải đến từ thế giới tranh đoạt chiến lần này, không cần phải nhất trí đối ngoại. Cho nên mới đến tìm Gia Quy Gia Huynh để so tài một trận. Nếu có gì thất lễ, mong Huynh tha lỗi. Tử Đồ dừng bước cách đó khoảng mười mấy mét. Thiếu niên này cười tủm tỉm, tỏ ra rất lễ phép. Tử Đồ một tay thò vào trong ngực, cơ hồ là đồng thời. Trên cánh tay phải của Tô Hiểu, một vật thể giống như san hô bắt đầu tiêu tán. Tử Đồ không phải đến để đánh lén. Đây có lẽ chỉ là một cách chào hỏi. Tử Đồ từ trong ngực móc ra một đồng kim tệ, ném lên phía sau, rồi trong một tư thế kỳ quái. Hắn dùng hai tay kẹp lấy kim tệ, chậm rãi nâng lên tay trái. Tào này, chết xác suất rất cao. Hắn ném kim tệ trong tay xuống, rồi đưa hai tay duỗi thẳng ra hai bên. Nụ cười trên mặt hắn càng trở nên sáng lạn. Rõ ràng, hắn là thành viên trong đội quân điên, cuồng nhiệt của luân hồi nhạc viên. Cùng với Hắc Huyết, Tiểu Bản Tử và những người khác, bọn họ đều ở cùng một đội. Cùng lúc đó, Cô Lỗ, Mục Kiêu, Diễm Hỏa Sư và một vài người khác đang đứng ở phía xa, quan sát cảnh tượng này. Trong số họ, Cô Lỗ thuộc về trận doanh Bắc Cảnh. Nàng đến đây để tìm cơ hội kiếm chỗ tốt. Diễm Hỏa Sư và Mục Kiêu thuộc về trận doanh Troy, chuẩn bị tìm cơ hội để đánh lén hỗn độn quân đoàn phía sau. Thật sự có người rời đi sao? Mục Kiêu nói, mắt nhìn về phía xa, lúc này chưa phải là thời điểm để hiện thân, phải đợi đến khi chiến đấu càng kịch liệt hơn. Ta cược 100 linh hồn tiền. Đó là khí ước giả của luân hồi, nhạc viên. Nghe vậy, không ai nói gì thêm. Cùng lúc đó, Cô Lỗ đột nhiên từ nơi ẩn nấp nhảy ra, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía xa. Nàng nhận ra Tử Đồ, thấy Cô Lỗ phản ứng, Mục Kiêu và Diễm Hỏa Sư trong nhất thời, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mục Kiêu dường như nghĩ ra điều gì, nàng cũng từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, cố gắng tránh xa Tô Hiểu và Tử Đồ, để không rơi vào khu vực chiến đấu. Mục Kiêu vừa lao ra khoảng nghìn mét, thì một cỗ trùng kích đột ngột truyền đến từ phía trên. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên cao, một quả cầu quang màu trắng, đường kính chừng 2.000 mét, xuất hiện giữa không trung. Quả cầu này nổ mạnh trong vòng thứ nhất, rồi bắt đầu co rút lại, chỉ trong nháy mắt. Một quả cầu quang màu đen lại bắt đầu khuếch tán ra. Đùng, lần nổ mạnh thứ hai vang lên, Mục Kiêu cảm thấy tay mình ù đi, một tay nàng đưa lên chắn trước mặt, mượn khe hở giữa các ngón tay. Nàng nhìn thấy trên bầu trời, quả cầu đen khổng lồ ấy, đang thu gom tất cả mọi thứ như một hố đen, đá vụn, viêm ma, thậm chí, thủ nhân chiến tranh đều bị hút vào trong đó, rồi bị trọng lực nghiền nát thành bụi phấn. Người đi nhạc viên, Mục Kiêu thì thào tự nói. Lúc này, Cô Lỗ bị đẩy bay bởi xung kích, đứng dậy từ mặt đất, phủi váy Gothic, hắc bạch sắc vì dùng rất tốt sao. 500 linh hồn tiền đáng giá, Cô Lỗ lên tiếng. Nghe lời Cô Lỗ, Mục Kiêu lùi lại một bước, rồi nói, ngươi sẽ không, ta cũng có, còn có hai viên, ngươi muốn mua không, 1.000 linh hồn tiền một viên, trong tay Cô Lỗ. Hai viên cầu, nhỏ giống viên đạn xuất hiện, màu sắc đen trắng, giao nhau. Đối với đa số khế ước giả cấp 7 của luân hồi nhạc viên, đây chỉ là vật phẩm kiếp tế bình thường, thường dùng trong lúc chết trận, để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mục Kiêu trầm mặc một lúc, rồi xoay người rời đi. Nàng càng tránh xa Cô Lỗ bao nhiêu, càng tốt, bấy nhiều. Lúc này, dưới điểm nổ mạnh, Tô Hiểu một tay phát lực, nghe thấy tiếng răng rắc từ bờ vai mình, hắn kéo xuống một mảnh vật chất hình dáng như san hô. Trước khi địch nhân tự bạo, hắn sử dụng long ảnh thiểm, xuất hiện ngay sau lưng kẻ địch, một cước toàn lực đá lên, khiến địch nhân bay lên giữa không trung. Hắn đã hiểu rõ cấu tạo của hắc bạch sắc vi, nhưng chỉ có thể nghiên cứu mà không thể chế tạo ra. Đây là một loại kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và thần bí học, là một chất nổ có tính trắc nghiệm. Một khi gặp phải điện tử kích thích, nó sẽ bị kích hoạt, nhưng phải trì hoãn ít nhất từ 2,5 đến 3 giây mới có thể nổ mạnh. Nhắc nhở, người đạt được tinh hồng chi huân nhân 3, tôi hiểu tiếp tục đợi trên mô đất thêm nửa giờ. Vụ tự bạo vừa rồi của tử đồ đã khiến khu vực này trở nên hoàn toàn vắng lặng, không có ai tới. Những nhận thức ngẫu nhiên ban đầu giờ đã không còn lan tràn về phía hắn. Nhận ra điều này, tôi hiểu tạm thời từ bỏ việc thu thập tinh hồng chi huân, thứ này chỉ có thể hy vọng sau này sẽ có cơ hội khác để có được. Nhìn quanh chiến trường phía trước, quân viêm ma của hắn đã cùng quân địch lao vào loạn chiến, do binh lực quá nhiều. Chiến trường đã được chia thành 5 khu vực lớn, chính giữa là 3 mảnh chiến trường, nơi hai quân đang chém giết thảm liệt nhất. Hiện tại 3 khu vực này đang liên kết với nhau, hình dáng cho thấy không lâu nữa sẽ hình thành một chiến trường rộng lớn. Bên trái chiến trường, quân Doin chiếm ưu thế, với rất nhiều dã thú siêu phàm có khắc ấn thuật thức trên thần. Bên phải, quân đội của hắn đang chiếm ưu thế, và có vẻ như họ sắp sửa đánh xuyên qua, với lang kỵ binh quân đoàn đang đẩy mạnh ở đó. Thông qua ba ha trinh sát, tôi hiểu lập tức nhận được các chiến báo này. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định vẫn theo chiến lược ban đầu. Trước tiên rút lui lang kỵ binh quân đoàn, lúc này trên chiến trường, nham tương vương vãi khắp mặt đất. Khói dày đặc bốc lên, một tên thụ nhân chiến tranh, toàn thân đang bị hỏa diễm thiêu đốt, dùng cánh tay khổng lồ làm từ những nhánh cây chẳng chịt vung mạnh qua lại, nện vào đế quốc binh sĩ phía trước, khiến họ ngã ngựa, thân thể đổ rạp, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, rất nhanh, tên thụ nhân chiến tranh này cũng ầm ầm đổ xuống, khiến các binh sĩ đế quốc xung quanh phấn chấn, tinh thần lên cao, máu nhuốm đỏ đất, lửa thiêu cháy rực rỡ, trường kiếm sáng như tuyết đã nhuốm máu, một khối thiên thạch nhỏ đang cháy hắc diễm, từ trên trời lao xuống với tiếng gào thét, miêu, miêu, miêu. Giả nhân miêu lao tới, một nhảy nhào lên người một tên viêm ma, thủ chảo vung ra cào mạnh, chỉ qua vài nhát, nửa thân trên của viêm ma kia đã nát vụn, giết chết một tên viêm ma, nàng nhận được 5 điểm chiến công, nét cười liền hiện trên mặt giáo nhân miêu, nhưng nàng lập tức phát hiện, thủ chảo long xù của mình đã bén lửa. Nham tương này có vấn đề, có vẻ như đã được xử lý đặc biệt, giáo nhân miêu suy nghĩ một lúc. Sau đó bắt đầu vỗ tay, dập tắt ngọn lửa, biểu cảm nghiêm túc của nàng, đối lập mạnh mẽ, với hành động nàng, vừa là, giáo nhân miêu giết chóc rất hăng. Nhưng cảm giác bất lực dần dần, trào lên trong lòng nàng, so với số lượng viêm ma đại quân, những tên nàng giết chỉ như hòn đá nhỏ ném xuống hồ. Chỉ lay động chút sóng gợn mà thôi. Ông, tiếng kèn lệnh từ đằng xa vang lên, âm thanh từ kèn lệnh thụ nhiên chiến, tranh tranh truyền đến, chỉ trong mấy giây sau, hàng loạt thụ nhiên chiến tranh liền ầm ầm ngã quỵ. Trên người mỗi tên, một mũi tên lớn cỡ cánh tay cắm sâu vào. Mũi tên này vốn là chuẩn bị cho Barbatos, nhưng hiệu quả lại không như mong đợi, điều khiến Doin không ngờ tới là, thứ này lại có hiệu quả rất mạnh với thụ nhân chiến tranh. Một mũi tên có thể hạ gục một tên. Ở phía sau quân địch, Doin quan chỉ huy tổng, kết đứng trên một đài cao, quan sát tình hình chiến trường phía dưới. Từ tình hình hiện tại, nhìn vào, trễ nhất là sáng mai, hỗn độn quân đoàn sẽ lộ ra dấu hiệu thất bại. Quân địch thật sự quá hỗn loạn, nhưng như thế, vẫn chưa đủ. Gate muốn giành chiến thắng, nhanh nhất, đánh tan quân địch và giành một trận thắng huy hoàng, đã đến lúc rồi, thả chúng nó ra ngoài, tuân mệnh. Một tên quan truyền lệnh vội vã chạy đi. Chỉ mấy phút sau, từ phía sau Doin, từng tiếng động trầm đục vang lên. Không biết từ khi nào, Doin đã cho đào một đường hầm dưới đất, bí mật chuẩn bị điểm này, ít nhất cần vài ngày để hoàn thành. Từng con sinh vật, năng lượng có hình dáng, giống như rực long cỡ nhỏ bay ra từ các thông đạo dưới đất, những sinh vật này toàn thân băng lam, trên thân chúng khắc ấn thuật thức, có chút mờ ảo. Tại Doin, chúng được gọi là băng rực, là sinh vật năng lượng được tạo ra từ việc rút lấy Yathat Chibik băng năng lượng, sau đó cấu thành bằng thuật thức. Chúng không có ý thức riêng, chỉ có thể hành động thông qua thuật thức, nhờ vào việc thiết lập sẵn một mạch năng lượng kín cho chúng. Chỉ ít có 900 vạn con băng rực bày đến phía trên chiến trường, sau đó lao xuống, oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp chiến trường, 4/5 khu vực đều bị lan tràn bởi đại lượng hàn băng, nhiệt độ thấp lan tỏa khắp nơi, điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa là trên áo giáp của mỗi tên binh sĩ đế quốc đều hiện lên những thuật thức khắc ấn. Những khắc ấn này chỉ có tác dụng một lần. Khi trên áo giáp của mỗi binh sĩ xuất hiện vài đạo hỏa văn, những thuật thức này sẽ tiêu tán, và hỏa văn trên áo giáp có thể giúp binh sĩ đế quốc tránh được tác động của nhiệt độ thấp. Viêm ma, một khi ở trong môi trường nhiệt độ thấp, toàn bộ thuộc tính của chúng sẽ bị giảm 25%, lực phòng ngự thể xác giảm 47 điểm, HP tối đa giảm 1.200 điểm. Sự suy yếu này, đối với chiến cuộc hiện tại mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhiệt độ thấp kéo dài vài giờ, viêm ma có thể bị tổn thất hơn 90% quân số. Điều này sẽ dẫn đến chiến tuyến của phe mình bị tan vỡ. Đến lúc đó, thất bại trong trận chiến là điều tất yếu, và quân địch sẽ xông vào lãnh thổ của phe mình, tiêu diệt từng thành lớn. Nếu sự việc thực sự xảy ra, nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu sẽ thất bại. Khi hàn băng tiếp tục khuếch tán, khí thể của Join càng mạnh mẽ như cầu vồng, rất nhiều khế ước giả bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào quân viêm ma. Thậm chí, có những khế ước giả đã nhận ra phương vị của Tô Hiểu. Chỉ cần hỗn độn quân đoàn bị thua, bọn họ sẽ lập tức vây công Tô Hiểu, giết. Đám binh sĩ đế quốc đồng loạt hô lớn, sĩ khí lập tức lên đến đỉnh điểm. Lưỡi kiếm trong tay, bọn họ đâm vào lớp hàn băng, khiến băng nòng lượng xâm nhập vào thân kiếm, rồi rút kiếm, lao về phía các viêm ma bên cạnh. Viêm ma đại quân trước đó vẫn còn không thể chống đỡ, khiến quân đội Join tổn thất hơn 20 vạn binh sĩ. Lúc này, họ như những bông lúa mạch bị gặt đổ xuống. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, 470 vạn tên viêm ma đã chịu tổn thất nặng nề. Chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một phía. Tô Hiểu đứng trên một mô đất, phía sau trận doanh của mình. Ánh mắt bình thản, hắn từ trong ngực móc ra chiếc đồng hồ bỏ túi của ải nhân tộc, liếc nhìn thời gian, đã đến lúc rồi, trận đại quyết chiến này chỉ là một món khai vị mà thôi. Trong lúc chưa khai chiến, Tô Hiểu đã nhận ra một điều rõ ràng, viêm ma đại quân quá hỗn loạn và khó chỉ huy. Lúc đầu, hỗn chiến không thành vấn đề, nhưng nếu kéo dài, phe mình sẽ thất bại, khả năng chiến tranh chính diện của Join là mạnh nhất trên Thương Long đại lục. Điều này hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Phía sau quân địch, một thanh kỵ sĩ cầm kiếm, đeo kiếm trong bao và dựng lên trên đài cao. Hai tay lớn của hắn đặt ở cuối chuôi kiếm. Quan chỉ huy tổng, Gate, quan sát chiến trường, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Vương đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Chiến tranh ác ma, ngươi sẽ đối phó thế nào? Quan chỉ huy tổng, Gate trầm ngâm một lúc, rồi truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Một khắc sau, nhóm thứ hai băng rực được phóng ra, khai chiến trước. Join đã bí mật tập trung tất cả ma pháp sư, thông qua thuật thức, chế tạo ra ba nhóm băng rực. Quan chỉ huy tổng, Gate, dù chiến thắng không ít, nhưng cũng không vì thế mà vui mừng quá đỗi. Hắn biết, tinh linh tộc chính là kết cục tốt nhất của chiến trận này. Nhưng kiêu ngạo sẽ khiến người ta làm ra những hành động ngu xuẩn. Đại nhân, cấp báo, nói đi. Một mật thám vội vàng truyền tin, chiến tranh ác ma đang dẫn dắt lang kỵ binh quân đoàn, thủ nhân bộ đội, yêu quái bộ đội, con hướng phía sau rút lui. Hả? Quan chỉ huy tổng, Gate nhíu chặt đôi mắt, không giận mà uy. Chiến trường quá rộng lớn, thêm vào đó là những cột băng chắn ngang. Hiện tại căn bản không thể nhìn thấy tình huống phía sau quân địch. Gate tiên sinh, chiến tranh ác ma bị chúng ta đánh lùi rồi. Chiến tranh ác ma sở trường kỵ binh tập kích, hiện tại, đã vào chính diện chiến trường. Ha ha ha, một số phó quan, chỉ huy lộ vẻ vui mừng, nhưng Gate lại nhíu mày. Chậm từ suy nghĩ về những diễn biến có thể xảy ra tiếp theo. Lùi quân, lập tức lùi quân, lệnh của quan chỉ huy tổng, Gate ra, khiến các phó quan chỉ huy và những người truyền lệnh đều ngạc nhiên. Nhưng trên chiến trường, mệnh lệnh của Gate là tuyệt đối. Không thể chối từ, truyền lệnh xuống, quân đoàn thứ 5 lui quân, thứ 8 tiền trạm binh đoàn, lập tức rút khỏi chiến trường, mỗi tên phó quan, chỉ huy đều truyền lệnh xuống, không thể, không nói. Những sĩ quan đòi này, rất có kinh nghiệm chiến tranh, trên chiến trường, lệnh của quan chỉ huy tổng, phải được chấp hành tuyệt đối, ngay khi mệnh lệnh rút lui của Dawn, chưa kịp truyền đi, Trên chiến trường, tổng cộng có 3.275 tên hỏa diễm cự ma. Tất cả đều đứng nghi ra tại chỗ, trong giò sát sau cổ chúng. Xà nhân tộc đã sớm tàn đi, không ai biết tung tích. Với trận chiến đại quy mô của viêm ma đã gần kết thúc, thêm vào việc lang kỵ binh đã chặn đánh và cắt đuổi. Đại quân của phe mình đã rút ra ngoài. Lúc này, những binh sĩ đế quốc, sau khi giết viêm ma quá lâu, đã rơi vào tình trạng quá sức, cộng thêm xung quanh có rất nhiều cột băng ngăn che, khiến bọn họ không thể tiếp tục tiến lên. Quân địch đã bắt đầu chuẩn bị rút lui từ nửa giờ trước. 3.275 tên hỏa diễm cự ma cùng toàn bộ viêm ma, tất cả đều đâm tay vào trong lồng ngực. Những sinh vật này vốn không phải là vật sống, chúng không có ý thức, huống chi là sự sợ hãi. Chúng chỉ là vũ khí chiến tranh do Agamem chế tạo. Gần như cùng một lúc, tất cả viêm ma và hỏa diễm cự ma đều giật mạnh lồng ngực của mình ra, đặc biệt là những hỏa diễm cự ma cao mười mấy mét. Sau khi giật ra lồng ngực, thông qua trận đồ luyện kim, nham tương bị áp xúc và phun trào, tạo thành một dòng chảy cao trăm mét. Vù một tiếng, một vòng lửa khổng lồ xuất hiện trên mặt đất chiến trường, nhanh chóng cấu thành một trận đồ khổng lồ khi Barbatos phun ra lòng diễm. Tôi hiểu tiếp xúc với trận đồ luyện kim khổng lồ mà hắn đã bố trí. Trận đồ này có tác dụng rất đơn giản, trước tiên là tụ tập năng lượng, sau đó mới phun trào. Trên chiến trường, các binh sĩ không phải là những kẻ ngốc. Trong lúc nham tương tuôn ra khắp bốn phía, họ vội vã tìm cách ẩn nấp. Nhưng đã muộn, đùng, một tiếng nổ vang trời, mặt đất chấn động. Nham tương tuôn trào đột ngột bị nén xuống, tất cả viêm ma cùng hỏa diễm cự ma đều bị nghiền nát, biến thành những khối nham tương mới, hàn băng trên mặt đất nhanh chóng bị tàn chảy. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như một đóa hoa nham tương nở rộ rồi tách ra, bao phủ gần như toàn bộ chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường trở nên tĩnh lặng. Trên chiến trường, không gian trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Những binh sĩ đế quốc may mắn thoát khỏi cơn thị nộ của nham tương, đều ngơ ngác nhìn về phía trước nơi hoa nham tương đã nở ra. Sóng nhiệt thiêu đốt, khiến da thịt, họ mơ hồ đau đớn, dầu tóc đều cháy xém, cuốn theo vòng xoáy. Lèn kèng, một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Kết thúc trận chiến, những binh sĩ đế quốc còn sống sót sau cơn ác mộng này, đã bị dọa cho sợ hãi. Họ không còn chút trí khi chiến đấu nào, không phải thắng, mà là thất bại. Trận chiến này, hai phe đều không có đường lui. Nếu Doin thắng, hỗn độn quân đoàn sẽ không còn tồn tại, hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn về phía hòa, nham tương, quan chỉ huy tổng, Gat, khẽ run, dẩy đôi môi. Hắn đã hiểu ra, từ ngay lúc đầu, đối phương đã không có ý định quyết chiến với họ. Toàn bộ chiến trường đều là một cạm bẫy. Chỉ trong chốc lát, quan chỉ huy tổng, Gat dường như già đi mười mấy tuổi. Tóc mai đã bạc đi ít nhiều. Gate đại nhân, quân địch lang kỵ binh quân đoàn đã vòng qua mặt bắc, tiến vào chiến trường. Bọn hắn, quan truyền lệnh nói đến nửa chừng thì ngừng lại, có chút không dám tiếp tục. Quân địch đã vào trong cảnh nội của chúng ta. Sao? Vâng, đúng vậy, đại nhân. Phương hướng nào? Hình như là thẳng hướng Vương Đô. Vậy thì tập kết toàn bộ bộ đội, lập tức tiếp viện Vương Đô. Con mắt Kết đỏ ngầu, hắn biết, với sự chênh lệch về tốc độ giữa bộ binh và kỵ binh, những tàn quân ở tiền tuyến chỉ có thể làm vật cản, không thể làm gì hơn. Vừa rồi, vụ nổ nham tương đã khiến đại bộ đội Doin thiệt hại trên 80%. Nhưng ngược lại, quân viêm ma gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, tỷ lệ thương vong hai bên gần như ngang nhau. Tại Doin, cảnh nội, ác ma, diễm long, bà Bethos đang bay trên bầu trời. Tôi hiểu đứng trên lưng rồng, dưới hắn là 53 vạn lang kỵ binh quân đoàn. Trong trận hỗn chiến trước đó, lang kỵ binh quân đoàn cơ bản không tham chiến, chủ yếu là để bảo toàn thực lực. Giờ đây, sau khi vòng qua chiến trường, lang kỵ binh quân đoàn đã xông vào Doin cảnh nội, tiến quân thần tốc. Tôi hiểu có mục tiêu rất rõ ràng, chiếm đóng Doin Vương Đô, đối mặt với đại quyết chiến cùng Doin này. Hắn biết trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu, và quan trọng hơn, hắn cảm thấy xác suất chiến thắng không cao. Chính vì vậy, hắn đã chuẩn bị rất lâu trong Hắc Đông Thành, lấy đại quyết chiến làm lớp ngụy trang. Tôi hiểu để Doin tập trung binh lực lại, sau đó hy sinh viêm ma đại quân, dù không thể đánh đổi một cách công bằng. Hắn vẫn có thể khiến phe địch trọng thương, Viêm Ma đại quân tuyệt đối không thể lưu lại. Tôi hiểu rất rõ một điều, Viêm Ma đại quân là lực lượng của Agamem. Một khi hắn trở mặt với Agamem, lực lượng này sẽ trở thành công cụ đối phó mình. Vì vậy, tôi hiểu quyết định sẽ vĩnh viễn để Viêm Ma đại quân ở lại trên chiến trường. Cái mà hắn thật sự tin tưởng chính là quân đoàn lang kỵ binh đã được huấn luyện, chỉ cần chiếm được Doin Vương Đô, chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hắn. Doin là đế quốc, một khi mất đi hệ thống quyền lực hoàn chỉnh, thì Doin sẽ không còn đáng sợ nữa. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ thành tựu của mình. Chí cường chi địch, quả nhiên, nó đã ở trong trạng thái hoàn thành. Danh vọng của Doin đã đạt tới 300.000 điểm, tử địch. Điều này rất bình thường, vì trận chiến vừa rồi, hắn đã đánh Doin, thật sự quá tàn nhẫn, hắn tiếp tục tiến lên với tốc độ nhanh nhất. Phong qua mười mấy đội quân chặn đánh của Doin, sau khi vượt qua, vào lúc 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn từ trên trời chiếu rọi, Doin, Vương Đô, hiện ra ở xa xa, nơi đây chính là mục tiêu mà Tô Hiểu chân chính, muốn công phá. Trung bộ Thương Long Đại Lục, Vương Đô Islinger. Tháp chuông lớn cao vút đứng sừng sững tại trung tâm thành phố Isler. Ít người ngoài Doin biết đến cái tên Islinger, đa số mọi người đều gọi nơi đây là Vương Đô. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày từ chân trời chiếu rọi, bị những bức tường thành cao nếp nhăn lại, tạo thành một dải sáng mờ nhạt trên đỉnh tường. Lúc này, trong Vương Đô, tháp chuông lớn phát ra những tiếng trầm chậm, nặng nề, phố xá im lìm. Hai ngày trước, toàn bộ dân chúng trong thành đã được sơ tán, không chỉ Vương Đô Doin, mà ngay cả chủ thành của hỗn độn quân đoàn cũng đã tiến hành sơ tán dân thường. Những trung tâm quyền lực này luôn là mục tiêu dễ bị tấn công, vì đối với cả hai phe, dân số là căn cơ, còn binh lính là bảo đảm cho sự phát triển. Mỗi tiên thành vệ quân đều đang canh gác trên tường thành, những vật liệu giống nham thạch màu đen được trộn lẫn trong tường thành, hình thành một con dốc thoải dài. Cách làm này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của tường thành, mà còn giúp cho các thành vệ quân trong thành có thể nhanh chóng xông lên tường thành. Hoặc nếu cần, sẽ phá hủy tường thành để tránh sự tấn công từ kẻ địch ở xa. Có tổng cộng 50 vạn thành vệ quân canh giữ bốn hướng của Vương Đô. Tất cả bọn họ đều đứng thẳng tắp, trong tay mỗi người cầm một chiếc trọng thuẫn hình tròn, được chế tạo hoàn toàn từ kim loại. Mặt ngoài của chiếc thuẫn lồi lên, còn mặt trong lõm xuống, phần biên giới có độ dày mỏng, khu vực trung tâm dày khoảng 10 cm. Ngoài những chiếc thuẫn tròn nặng nề, đám thành vệ quân đều cầm trong tay từng thanh chiến mâu bằng kim loại, mỗi thanh mâu nặng ít nhất 300 kg. Chưa kể, toàn thân bọn chúng đều mặc áo giáp đen, được cấu tạo từ những mảnh giáp dày đặc. Mỗi thành vệ quân đều mang theo 3 thanh chiến mâu, tất cả đều có cùng kiểu dáng. Và điều càng đáng sợ hơn là trên mỗi thanh chiến mâu đều khắc ấn xuyên thấu thuật thức. Không chỉ vậy, tại vị trí sát sau tường thành, còn có một dãy lớn giá gỗ. Trên đó dựng sẵn những thanh chiến mâu đã khắc ấn xuyên thấu thuật thức. Thông thường, thế lực đối địch với Doin sẽ không tấn công vào Vương Đô, bởi trong thời kỳ hỗn loạn, khi 6 tộc đồng minh chưa hình thành, Tinh Linh tộc đã từng cử một đội kỵ binh tinh nhuệ cưỡi nai đến tấn công Doin Vương Đô. Kết quả, 47 vạn kỵ binh tinh linh tộc sau nửa giờ chiến đấu đã bị chiến mâu xuyên thủng, mất đi gần 17 vạn chiến sĩ và phải tháo chạy, để lại một đống thi thể. Từ đó về sau, không ai dám tiếp tục tấn công Doin Vương Đô. Tường thành của Vương Đô được gia cố bằng 276 loại thuật thức phòng ngự, cộng với 4 loại chủ thuật thức đặc biệt: Tường sắt, Thường long lực, Dương viêm và Chính nghĩa công tước. Những thuật thức này đều được phát triển riêng để bảo vệ tường thành. Và bất kỳ một trong 4 loại chủ thuật thức này đều là điều mà các thế lực khác đều thèm muốn. Trên tường thành Vương Đô, một đạo cử hán mặc trọng giáp toàn thân, chiều cao vượt quá 3 mét, đang ngồi trên một chiếc ký sắt. Hắn chính là Doin Đại Vương Tử, đã quá tuổi tứ tuần, nhưng lại không hề có hứng thú với phương vị, muốn cảnh giác. Địch nhân của chúng ta là chiến tranh ác ma. Đại Vương Tử chỉ ngồi đó, giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng hắn không vì hình thể cao lớn mà tỏ ra ngu dốt trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy, chỉ có sự kiên định và cương nghị, vẻ mặt lạnh lùng, tuân lệnh. 10 tên binh sĩ trưởng quỳ một chân trên đất. Binh sĩ trưởng trong thành vệ quân có khác biệt với những bộ đội khác, mỗi người chỉ huy 5 vạn thành vệ quân, dưới quyền họ còn có mấy đội sĩ quan, thủ thành và chiến đấu ở tiền tuyến khác nhau, vì thế mệnh lệnh dễ dàng được truyền đạt. Quá trình tuyển chọn thành vệ quân rất nghiêm khắc, không xét xuất thân, không phân biệt địa vị, nhưng phải thỏa mãn một vài điều kiện. Đầu tiên, phải có ít nhất 8 đến 10 năm kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến. Thứ hai, phải lập được nhiều chiến công. Hơn nữa, khi tham gia tuyển chọn, tuổi không được quá 30. Chưa hết, sau khi lọc ra một nhóm lão binh, họ còn phải trải qua 3 đến 5 tháng tĩnh dưỡng, trong thời gian này không cần làm gì cả. Đoàn sẽ cung cấp đãi ngộ rất tốt để binh sĩ phục hồi sức khỏe sau những vết thương tích tụ từ chiến trường. Sau khi hoàn thành tĩnh dưỡng, họ sẽ tham gia đợt tuyển chọn lần hai, tiếp theo là 1 đến 2 năm huấn luyện nghiêm ngặt, tỷ lệ tử vong lên đến 68%. Điều này khiến rất nhiều người do dự, không dám bước tiếp. Người cho rằng chỉ cần qua huấn luyện là có thể trở thành chính thức thành vệ quân của vương đô ư? Không phải đâu. Sau khi huấn luyện thân thể, bọn họ còn phải trải qua một vòng tuyển chọn cuối cùng. Lúc này, bọn họ phải chứng minh liệu có thể tiếp nhận và sử dụng lực lượng của thuật thức hay không. Thành vệ quân sử dụng trọng thuẫn, chiến mâu, áo giáp và các loại vũ khí, tất cả đều được khắc ấn thuật thức. Nếu như không có đủ khả năng thích ứng với thuật thức, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự phản tác dụng nghiêm trọng. Việc tuyển chọn thành vệ quân rất khó khăn, nhưng với số dân của đòi này và mấy năm chiến tranh liên miên, số lượng thành vệ quân luôn được duy trì ở mức 50 vạn tẹt. Vương đô nằm phía trước, ngoài thành khoảng 5 km. Từng đoàn lang kỵ binh dừng lại ở đây, 53 vạn lang kỵ binh đối diện với 50 vạn thành vệ quân. Nhìn thì có vẻ quân số của phe mình đông hơn, nhưng đối phương lại có tường thành kiên cố, cao đến 100 mét. Từ xa nhìn lại, tường thành này mang đến cảm giác chắc chắn, giống như được chế tạo từ kim loại. Barbatos bay lượn trên bầu trời, trên lưng dòng, tôi hiểu nhìn về phía xa, vương đô, chỉ cần phá hủy nơi đây, trái cây của hư, không chi thụ, sẽ thuộc về hắn. Có thể nói, trong thế giới này, trái cây của hư, không chi thụ, chính là một món báu vật quý giá. Ban đầu, khối trái cây này nằm ở Ma Hải, một vùng đất quái đản, nơi đầy rẫy những sinh vật hỗn tạp như mưu long, cổ thần, khế ước giả và các tộc hư không, tất cả đều có cách tiến vào vùng đất ấy. Gần đây, một trái hư không chi thụ đã được phát hiện, đoàn trưởng Bạch Ngưu cũng đã đi đoạt lấy, và cuộc tranh đoạt ở đó đã diễn ra vô cùng kịch liệt. So với bên kia, khối hư không chi thụ trái cây này, dù không phải là không có giá trị, nhưng độ khó để thu được nó vẫn nằm trong khả năng của Tô Hiểu. Còn về phần trong hư không, Tô Hiểu không hề có bất kỳ ý tưởng gì. Giống, tiếng rồng gầm vang lên, Barbatos gầm lên một tiếng. Nghe thấy tiếng gầm này, thú nhân anh hùng Warpo ở phía trước đội lang kỵ binh hít một hơi thật sâu, thổi kèn. Thú nhân anh hùng Warpo vung chiến chủy lên, tiếng kèn lệnh kéo dài vang dội. Warpo vỗ mạnh vào sói ma dưới thân, làm tiên phong xông ra ngoài, giết. Mấy chục vạn tên lang kỵ binh đồng loạt hô lớn, hướng về phía vương đô mà xông lên. 5 dặm phía trước là tường thành cao vút của phe địch, đám lang kỵ binh không biết phải làm thế nào để công phá tường thành ấy. Nhưng một khi có mệnh lệnh, bọn chúng sẽ lập tức hành động. Cùng lúc đó, trên tường thành chính diện vương đô, từng tên thành vệ quân đều cầm chiến mâu trong tay, đập mạnh vào những chiếc thuẫn tròn, tạo ra những tiếng vang mạnh mẽ. Sau 3 tiếng đập, tất cả thành vệ quân đặt thuẫn xuống trước chân, úp xuống đất. Tất cả thành vệ quân trên tường thành cùng lùi lại, đứng ở vị trí cao nhất trên tường thành, nơi có đài quan sát. Từng tên chiến kỵ binh vung cao chiến kỵ của mình. Trên tường thành, tất cả thành vệ quân đều tạo tư thế ném mâu, thuật thức trên áo giáp của bọn chúng sáng lên, khiến cơ bắp toàn thân bọn họ trở nên căng lên, những đạo phong văn và hỏa văn quấn quanh, vươn lên trên chiến mâu trong tay bọn chúng. Vù một tiếng, mấy chục chiến kỵ binh đồng loạt vung lên cờ chỉ huy. Sau một giây ngừng lại, trên tường thành, đám thành vệ quân liền lao về phía trước vài bước. Khi bọn hắn đặt chân trái xuống, tất cả cùng dẫm lên những chiếc khiên tròn úp trên mặt đất. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức kết nối tất cả thành vệ quân lại với nhau. Bành, bành, bành, những chiến mâu lần lượt bị ném ra, tổng cộng hơn 10 vạn chiếc, tạo thành một màn mưa chiến mâu. Những chiến mâu này phá vỡ không khí, phát ra từng tầng sóng khí, lao về phía dưới thành, tấn công vào đám lang kỵ binh đang xông tới. Lúc đầu, tốc độ của những chiến mâu này khá nhanh, nhưng vẫn chưa đến mức khiến đám lang kỵ binh không thể tránh né. Tuy nhiên, sau khi những chiến mâu bay được một khoảng cách, các phong văn trên mũi mâu bị kích hoạt, khiến tất cả chiến mâu xoay tròn, mang theo từng luồng khí xoáy dạn sân ốc. Đột nhiên, trùng già tóc một lần nữa, bay về phía trước với tốc độ đáng sợ. Foxy ở phía trước, thú nhân anh hùng Warpaw cảm thấy phần bụng mình tê dần. Hắn vội vàng một tay ấn vào bụng, nhưng ba ngón tay của hắn chỉ đè xuống không khí. Warpaw cúi đầu nhìn về phía bụng mình. Một vết thương lớn cỡ bát cơm hiện ra. Xung quanh vết máu, còn có những vết nứt, xoắn ốc. Từng tiếng rít gào thê lương của sói ma vang lên. Những hôi thú nhân bị đâm trúng nơi hiểm yếu cũng phát ra tiếng la thảm thiết vì đau đớn. Trong khi lang kỵ binh quân đoàn đang xung phong, họ bị một loạt chiến mâu bắn ra, khiến cho cả đội ngã gục. Những chiến mâu này không phải mũi tên thường, nếu chúng phải, chúng sẽ đâm thủng tứ chi, khiến cho thân thể bị trọng thương hoặc chết ngay lập tức. Còn chưa kịp xong đến dưới tường thành, lang kỵ binh đã chịu tổn thất hơn 3 vạn tên. Trên mặt đất, máu tươi cùng xác chết vương vãi, bên cạnh là những cây cọc hôi thú nhân và sói ma. Lang kỵ binh quân đoàn từ phía tây đã đánh sang phía nam, sau đó tiếp tục tấn công vào phía bắc, nhưng chưa bao giờ có trận chiến nào lại thảm khốc đến vậy. Phải biết rằng, chiến công thành mới chỉ bắt đầu, bọn họ còn chưa giao chiến thực sự với địch, mà đã có hơn 3 vạn lang kỵ binh ngã xuống trên tường thành. Sau khi hoàn thành vòng tấn công đầu tiên bằng chiến mâu, đám thành vệ quân có vẻ hơi mệt mỏi, bọn họ lùi lại từ sườn dốc của tường thành. Một nhóm thành vệ quân mới lại được bổ sung vào vị trí. Mọi người vội vàng đổ toàn bộ trọng thuẫn hình tròn xuống đất, rút chiến mâu ra, lùi về sau 8 bước, chuẩn bị tập trung lực lượng, sẵn sàng ném mâu tiếp theo. Một hàng dài những mũi thương vểnh lên, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Có thể nói, những thành vệ quân của vương đô này quả thực mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Đám thành vệ quân trên tường thành đều hơi nhếch cằm lên. Bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của lang kỵ binh quân đoàn. Sau khi giao chiến, bọn họ không cảm thấy áp lực quá lớn. Những lời đồn đại trước kia không thể tin hết được. Đại vương tử ngồi oai vệ trên tường thành, ánh mắt có chút thất vọng. Hắn đã chờ đợi một đối thủ quá lâu, nhưng khi chiến đấu bắt đầu, hắn lại không cảm thấy có chút hứng thú nào. Ngay khi đội thành vệ quân chuẩn bị ném đợt chiến mâu thứ hai, một đạo hắc ảnh to lớn đột ngột lao thẳng từ trên trời xuống. Đạo hắc ảnh này trước tiên xông phá tầng mây, sau đó nhờ vào lực mạnh mẽ của đôi cánh và trọng lượng cơ thể, leo xuống thẳng vào tường thành. Trông thấy tình huống này, một tên binh sĩ trưởng trên tường thành giơ một tay lên, ra hiệu lệnh đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Lệnh vừa truyền đi, đám kỳ thủ trên đài quan sát lập tức vung cờ chỉ huy, tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Từng tên thành vệ quân đồng loạt nâng chiến mâu lên, chuẩn bị bắn hạ đạo hắc ảnh đang lao xuống. Đùng, một tiếng nổ lớn, một luồng phong áp khuếch tán ra, lao thẳng về phía Barbatos. Nó đột ngột vươn rộng đôi cánh, và vì lực rời quá mạnh, xương cốt trong hai cánh phát ra tiếng ken két. Barbatos dừng lại đột ngột trên tường thành, cách mặt đất chừng 100 mét, nó đã tích tụ sẵn long diễm, phủ một tiếng, phun về phía tường thành. Tiếng vang giòn dãi liên tiếp khuếch tán, trong tiếng kêu thảm của đám thành vệ quân, áo giáp của bọn chúng bị nóng chảy, thân thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Barbatos chỉ am hiểu phun ra long diễm, tuy nhìn có vẻ chỉ là một năng lực đơn giản, nhưng càng là năng lực đơn nhất, lại càng trở nên cường đại. Mau ném, từng tiếng hô lớn vang lên từ trên tường thành. Đám thành vệ quân bỏ qua việc tụ lực, đồng loạt ném chiến mâu về phía Barbatos. Foxy, Foxy, máu rồng văng tung tóe khắp nơi. Lúc này, Barbatos chỉ có thể tự mình nạnh kháng hàng trăm chiếc chiến, mau đâm vào bụng dưới của nó. Cánh rồng cũng bị bắn thủng vô số lỗ. HP của Barbatos đột ngột giảm xuống còn 6,23%. Suýt nữa bị giết ngay lập tức, Barbatos đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai cánh vươn rộng, lại một lần nữa bay lên cao, trong không trung vung vãi một mảng lớn máu rồng. Thừa dịp, Barbatos thu hút sự chú ý của thành vệ quân trên tường thành. Lang kỵ binh đại quân đã xông tới gần tường thành. Một tên lang kỵ binh thúc giục sói mà nhảy lên, ý đồ leo lên tường thành. Một tiếng trầm đục vang lên, trên lưng sói hôi thú nhân và sói ma dưới thân hắn đều phun máu bay ra ngoài. Đó là chính nghĩa công tước thuật thức. Khi thuật thức này được kích hoạt, ngoại trừ những thành vệ quân trên áo giáp có thuật thức đối ứng, bất kỳ ai đụng vào tường thành đều sẽ bị lực xung kích đâm thủng, cả tường thành đều không thể xông qua. Loại công thành chiến này khiến cho hai người Walpole và Yuya dù đã từng trải qua vô vàn trận chiến cũng có lúc ngẩn ngơ. Tuy nhiên rất nhanh hai người liền nghĩ ra biện pháp, dù có phải vứt bỏ vũ khí họ cũng không thể cứ thế mà chờ chết. Về phần rút lui, nếu không có mệnh lệnh họ sẽ không thể nào lùi bước. Tiếng gào thét của Barbatos vang vọng giữa không trung, đã tham gia vô số chiến dịch, sinh mệnh thạch trong cơ thể nó giờ đây đã hao mòn hết, tốc độ phục hồi vết thương ngày càng chậm, nhưng nó vẫn sống đến tận bây giờ, điều này đã là đủ rồi. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, lúc này, từng sợi xiềng xích màu đen từ không trung lan tràn ra sau lưng hắn, quấn chặt lấy cánh tay trái. Mười mấy giây trước, hắn đã kích hoạt năng lực chiến tranh lãnh chúa, mang đến sức mạnh của viễn cổ chiến thú. Nhắc nhở, liệt sát giả đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, đang kiểm tra bản thế giới. Thê đội mạnh nhất sinh vật cỡ lớn, đã thành công tuyển chọn chiến thú, cổ xưa cự viên, nguyên quyết, đây là sinh vật cỡ lớn của thời viễn cổ, đã chết cách đây 4.759 năm, chỗ nghỉ ban đầu tại Đông Trạch, từng dẫn đến sự hủy diệt của Bái Dương Vương Triều. Chiến linh đang hồi phục, thể xác đang cấu thành, cổ xưa cự viên, nguyên quyết sẽ tồn tại trong 30 giây, trong thời gian này, sẽ trợ giúp liệp sát giả chiến đấu. Sĩ khí của phe ta đạt đỉnh, 100 điểm, liệp sát giả hiện chỉ huy đơn vị binh sĩ, tổng cộng 498.560 tên, đã vượt qua 40 vạn, cổ xưa cự viên, nguyên quyết đạt đến mức cực hạn về thực lực và thể lực trong bản thế giới này. Chiến tranh lãnh chúa có năng lực triệu hoán viễn cổ chiến thú, nhưng không phải triệu hoán ra một loài chiến thú đặc biệt, tại mỗi thế giới khác nhau, hắn sẽ triệu hoán ra các chiến thú khác nhau. Dù chỉ có thể tồn tại trong 30 giây, nhưng năng lực này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như chỉ có thể triệu hoán một loài chiến thú duy nhất, thì theo thực lực của Tô Hiểu tăng lên, năng lực này sẽ dần trở nên yếu ớt, cuối cùng trở nên vô dụng. Nhưng phương thức triệu hoán hiện tại lại dựa vào thế giới khác nhau. Vì thế cường độ của chiến thú cũng thay đổi. Mặc dù yêu cầu ban đầu cao và thời gian duy trì ngắn, nhưng không cần bỏ ra tài nguyên để nuôi dưỡng, đây là một điểm rất quý giá. Tiếng gió xé từ bầu trời vang đến, một cảm giác áp bách không thể diễn tả bằng lời, giống như cả thế giới quay trở lại thời kỳ hoang sơ. Đám cự thú của thời đại đó xuất hiện, mạnh được yếu thua, thích ứng thì sống sót. Trong số đó, một sinh vật nổi bật nhất giờ đây đã hạ xuống trên tường thành. Tất cả thành vệ quân và những tên lang kỵ binh vừa dừng lại đều ngửa đầu nhìn về phía không trung. Cuộc chiến công thành vốn đang diễn ra tàn khốc, nhưng ngay lúc này lại đột ngột ngừng lại. Ầm, một tiếng vang lớn, một con quái vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Đó chính là viễn cổ chiến thú nguyên quyết, toàn thân nó phủ đầy lông cứng màu đen, đôi cẳng tay thô ráp trên đó có những chiếc răng nanh dài mấy mét đâm sâu vào cơ thể. Đây chính là chiến thú viễn cổ nguyên quyết, với vinh dự là răng nanh của tử địch nó từ mấy ngàn năm trước. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết từ trong hố to đập xuống đứng dậy, nhìn nó toàn thân như một con cự viên, hai cánh tay của nó mọc lên những lớp sừng, trên bờ vai là những chiếc xương gai uốn lượn về phía sau, lồng ngực của nó trải rộng những vết thương. Khi nguyên quyết đứng lên, nó cao hơn cả tường thành vương đô, và ngay trong thành người ta có thể thấy rõ phần đầu cùng bả vai của nó. Trên tường thành, đại vương tử oai vệ đang ngồi, nhìn về phía viễn cổ chiến thú, nguyên quyết cách đó mấy chục mét. Trong mắt hắn thoáng hiện chút kinh ngạc, hiển nhiên, trong nhận thức của hắn, trên đại lục không hề có loại cự thú này. Trên tường thành im lặng, một tên thành vệ quân liếc nhìn chiến mâu trong tay, rồi lại nhìn về phía viễn cổ chiến thú. Nguyên quyết, hắn cảm thấy vũ khí trong tay mình, so với cự thú này, chẳng khác nào tăm xỉa răng. Nguyên quyết hoạt động cổ, bàn tay khổng lồ nâng lên, sờ nhẹ lên cái ót của mình. Khi nó nhìn thấy Tô Hiểu trên lưng rồng, nó khẽ cúi đầu, nhưng sự tôn kính của nó đối với người triệu hoán chỉ dừng lại ở đó. Nguyên quyết di chuyển thân hình, quay mặt về phía tường thành. Ngày, lúc đó, một chiếc chiến mâu lao đến. Phóc, chiến mâu, cắm vào trước mặt viễn cổ chiến thú. Nguyên quyết, trong mắt nó hiện lên vẻ mờ mịt, không thể hiểu nổi vì sao một vật nhỏ yếu như vậy lại dám công kích nó. Cảm giác như cả thế giới này đã thay đổi. Viễn cổ chiến thú, nguyên quyết nâng tay, ngón cái thô chắc đặt lên ngón trỏ, hướng về phía chiến mâu đang bay tới. Một tiếng vang giòn rộ lên, chiến mâu bị thuật thức của nó tác động, lập tức nổ tung thành bột phấn kim loại. Tên thành vệ quân kia tấn công rất mạnh mẽ, nhưng lại vô tình chọc giận viễn cổ chiến thú nguyên quyết. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết hơi nhấc thân trên, bắt đầu hít vào. Khi nó hít, không khí xung quanh liền xoáy lại và hướng vào trong miệng nó. Trước mặt tường thành, đám thành vệ quân đều bị sức hút của nó kéo ngửa ra sau. Chiến mâu trong tay bọn chúng cắm chặt xuống mặt đất. Nếu không làm vậy, chúng sẽ bị lực hút kéo bay lên. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể chống cự lại sức hút, còn lại không thể làm gì được. Bụng viễn cổ chiến thú nguyên quyết hơi phình ra, nó ngẩng đầu lên một chút, và đột nhiên lực hút xung quanh liền ngừng lại. Chẳng lẽ lại, đại vương tử trong lòng bỗng thấy chột dạ, hắn vội vàng lùi lại phía sau, vội vàng kéo xuống mũ giáp kim loại, đồng thời dùng hai tay bịt kín tay. Giống, viễn cổ chiến thú nguyên quyết phát ra một tiếng giống giận dữ, âm thanh vang lên như sấm, ầm vang cả tường thành. Lớp đá bên ngoài tường thành bị rung chuyển, nứt ra từng vết, đám thành vệ quân trên tường thành ngã nhào, áo giáp trên người bọn họ như bị nén xuống, mặt ngoài bị sóng âm mạnh mẽ chấn động, rung lên từng đợt vân sóng, rồi cuối cùng hoàn toàn nổ tung, để lộ ra sự yếu ớt, không thể cứu vãn của thuật thức bảo vệ. Theo tầng tầng sóng âm khuếch tán, mấy vạn thành vệ quân trên tường thành bị cuốn vào, toàn bộ nổ tung thành mảng lớn xương máu. Trước mặt tường thành, thuật thức, chính nghĩa công tước, sụp đổ, hóa, thành mảng lớn hạt sáng, rồi tiêu tan trong không khí. Hục, hục, giữa làn huyết vụ dày đặc, đại vương tử, người đã bị tàn phá đến nỗi áo giáp trên người, không còn nguyên vẹn, run rẩy đứng lên, máu tươi từ mọi vết thương trên cơ thể, hắn chảy ra, nhanh chóng thấm đẫm mặt đất, dưới chân hắn, một tiếng vượn giống vang lên, toàn bộ thành vệ quân trên tường thành chính diện vương đô, đều bị diệt vong, cách đó mười mấy km, trên một sườn đồi. Một hôi thân sĩ đội mũ giả thu lại, kính viễn vọng trong tay, trầm mặc hướng về phía rừng rậm phía sau mà bước đi. Hồi thân sĩ, chúng ta không tìm cơ hội đoạt lấy hư, không chi thụ trái cây sao? Một ngự tỷ tóc dài lên tiếng, nàng là hôi thân sĩ thuê đến tiếp viện. Dù nàng mới đến thế giới này không lâu, nhưng cũng đã làm không ít việc trái quy tắc, khiến tên tuổi nàng vang xa. Đoạt hư không chi thụ trái cây, không được. Ta còn chưa muốn chết. Sau khi nói xong câu này, hồi thân sĩ lập tức biến mất trong rừng rậm. Trên tường thành chính diện vương đô, viễn cổ chiến thú nguyên quyết giống lên một tiếng giận dữ, nhưng cơn lửa giận trong lòng nó vẫn chưa hạ xuống, bởi vì trên tường thành đối diện có rất nhiều vật nhỏ dùng cỏ côn công kích nó. Dù rằng những thứ này không có gì nguy hiểm, nhưng chúng lại khiến nó cảm thấy rất phiền phức. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết giơ tay lớn lên phía trước, một tiếng vang ầm, tay trái của nó đâm mạnh vào nửa phần trên của tường thành, đá vụn bay tứ tung. Dưới lực lượng tuyệt đối của nó, tường thành phòng thủ bỗng trở nên vô dụng. Sau khi tay trái đâm vào tường thành, nguyên quyết liền dùng tay phải đâm xuống phía dưới tường thành. Lúc này, từ phía sau, cách đó mấy chục mét, Wapo ngửa đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, Nó không hiểu con cự thú này muốn làm gì. Oanh, Long Long, Viễn Cổ Xuyến Thú, nguyên quyết toàn thân, cùng hai cánh tay đồng thời phát lực. Một tiếng nổ lớn vang lên, nó vặn gãy một đoạn tường thành cao hơn 100 mét. Đoạn tường dài, gần 500 mét bị nó nhẹ nhàng ném đi. Rồi dùng hai tay bắt lấy hai bên, nâng lên qua đầu, toàn bộ phương đô so với nó. Như thể trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Phía sau, đám lang kỵ binh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều ngây dại. Quả thật, cảnh tượng trước mắt đối với họ là một cú sốc tinh thần quá lớn. Chỉ thấy Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết chậm rãi ngồi xuống. Rồi một tiếng vang lớn, nó nhảy lên thật cao, hướng về phía mặt tường thành bên phải của vương đô mà lao tới. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên từ trên tường thành bên phải. Thành vệ quân quả thực là những tinh nhuệ, nhưng cảnh tượng trước mắt này thực sự vượt qua giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Việc không trực tiếp tháo, chạy đã, chứng tỏ tâm lý của bọn họ vẫn vững vàng. Mau trốn, không, không kịp rồi, đầy rốt cuộc, là quái vật gì? Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám thành vệ quân, một tiếng gió xít xé không khí, rồi một cơn cuồng phòng lao đến. Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết, dùng hai tay nhấc bổng một đoạn tường thành. Đoạn tường này dài hơn 500 mét, rộng 103 mét, dày 23 mét, được nó dưa lên rồi vung mạnh xuống, đùng, lực đè và đá vụn tản ra. Đoạn tường thành này va vào mặt tường thành bên phải vương đô, mặt tường thành nứt toác, thành vệ quân ở đó toàn bộ bị tấn công, nhiều người bị phong áp đánh bay, một số xui xẻo bị đá vụn đạp xuyên qua áo giáp, chết ngay tại chỗ. Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết dẫm nát một mảng lớn tường thành, rồi dừng lại trước tường thành, một tay đặt lên tường thành, nó nâng đùi phải lên, rồi đá mạnh về phía trước, âm, một tiếng vang lớn, đoạn giữa tường thành bị nghiền nát, xuyên trăm khối đá lớn bay ra ngoài. Trời như thiên nữ tán hoa, rồi biến mất ở chân trời, vẫn chưa xong, Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết tiếp tục từ mặt đất nhặt lên một khối đá tròn. Kích thước vài mét, nó dùng một tay nắm chặt khối đá, rồi hít một hơi thật sâu, nâng tay lên trước miệng và toàn lực thổi khí. Đùng, một sóng khí khuếch tán, đá tròn từ trong tay Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết bay ra, đập vào tường thành bên trái vương đô, tạo ra một lỗ hổng rộng chừng mấy chục mét. 30 giây sau, trước vương đô và ba mặt tường thành bên trái, bên phải, mọi nơi đều bị đổ nát. Xung quanh là mảng lớn thi thể của thành vệ quân. Lúc này, lang kỵ binh quân đoàn không dám tiến lên. Bọn chúng đã bị lan đến quá xa. Trong vương đô, rất nhiều kiến trúc đã bị hủy hoại. Hoàng cung cao vút giờ không còn nữa. Tháp chuông lớn với đỉnh nhọn hót giờ bị lộn ngược, cắm sâu vào mặt đất. Hắc diễm bốc lên từ thân Viễn Cổ Chiến Thú, nguyên quyết. Nó dẫn một chân lên đống đổ nát của tường thành, dùng song quyền đặt mạnh vào ngực, ngửa lên trời giống giận một tiếng. Rồi thân thể dần dần tan biến, hóa thành hắc diễm biến mất. Giữa các kiến trúc trong vương đô, rất nhiều thành vệ quân trốn tại đây. Tay chân bọn họ không khỏi run lên. Trong 30 giây qua, bọn họ đã hiểu rõ, dưới sức mạnh tuyệt đối, chỗ ỉ lại vào thuật thức của mình, không thể chống đỡ nổi một kích. 50 vạn thành vệ quân, lúc này chỉ còn lại khoảng 30 vạn. Hơn nữa, sĩ khí của bọn họ đã rơi xuống, chỉ còn 49%. Nếu như ở trên bình nguyên, thành vệ quân sẽ không chịu tổn thất lớn như vậy, hầu hết bọn họ đều bị chính tường thành đập chết, biến mất rồi, quái vật kia, biến mất rồi, một thành vệ quân hô lớn, lệ nóng đã trào ra, chuẩn bị nghênh đón địch, đại vương tử, trọng thương, gần chết, từ trong phế tích bỏ dậy, nghe được mệnh lệnh của hắn, một tên thành vệ quân bên cạnh lập tức lấy ra ống kim loại, hướng lên không trung phóng ra đạn tín hiệu. Mặt đất rung nhẹ, gần 50 vạn lang kỵ binh từ chính diện lao tới, không có tường thành, lang kỵ binh hoàn toàn không sợ hãi thành vệ quân. Hai cỗ đại quân nhanh chóng xông vào hỗn chiến, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khói đen từ các phế tích xung quanh tỏa ra dày đặc, Barbatos từ trên trời bay đến. Sau khi tới gần hoàng cung, nó bắt đầu giảm độ cao, bành, bành, bành. Gần 200 chiến mâu từ trong vương cung ném ra, Barbatos thân thể hơi nghiêng, tránh được hầu hết nhưng vẫn bị một vài mũi chiến mâu trúng. Nó bắt đầu hướng vào trong vương cung phun ra long diễm. Vương cung lúc này gần như bịt kín, khi long diễm phun vào, Hơn 200 tinh anh thành vệ quân trấn giữ ở đây, chỉ trong vòng 2 giây, đã bị thiêu thành than cốc. Barbatos lao xuống, ầm ầm đập mạnh xuống đất trống trước hoàng cung. Trong miệng nó phun ra một chút long diễm, có vẻ như vẫn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nhưng thân thể đã trọng thương, không thể đứng dậy được nữa. Đầu rồng to lớn sát mặt đất, vũng máu tươi lớn lan ra, dưới thân nó. Tôi hiểu, từ trên lưng rồng, nhảy xuống, bố bố ôm, A Mỗ, bà Hà, theo, sau hắn. Khi hắn bước tới bên cạnh đầu rồng của Barbatos, bước chân ngừng lại, rồi khẽ nói, khổ cực rồi. Tôi hiểu một tay chụp lấy đầu rồng của Barbatos, dùng lực mạnh mẽ, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện. Tôi hiểu giải trừ phép triệu hoán Barbatos. Thế là, Barbatos liền bị cưỡng ép kéo về nguyên thủy đại lục, trở lại nơi trùng tổ của khuẩn thảm phụ cận cao giống. Barbatos gầm lên một tiếng đầy suy yếu, rồi bị hút vào trong vòng xoáy không gian. Nhắc nhở, liệp sát giả đã giải trừ triệu hoán vật tạm thời. Hạn mức cao nhất pháp lực trị của ngươi đã khôi phục đến 29.520 điểm. Hiện tại pháp lực trị là 14.520 gạch chéo 29.520. Độ cứng bền tinh thần lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 6 điểm. Không còn phải duy trì sự tồn tại của Barbatos. Tô Hiểu cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác này giống như trước kia, khi phải mang một cái nặng nặng chiếu. Giờ đây gánh nặng ấy đã hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu lấy ra bà khối, hạt giống nghiệp thụ héo rũ, bóp nát từng khối trong tay. Mỗi khối có thể trong 20 giây, khôi phục 4.600 điểm pháp lực trị. Nếu tinh thần lực của hắn không đủ bền cứng, đương nhiên hắn sẽ không sử dụng chúng. Pháp lực trị nhanh chóng khôi phục, Tô Hiểu lại lấy ra vĩnh hằng bình thủy tinh, đem toàn bộ nước suối, vĩnh hằng tuyển bên trong uống vào. Vĩnh hằng bình thủy tinh không phải là một loại vật phẩm khôi phục một lần, mà là một món trang bị. Trang bị này tích lũy đầy sau 10 ngày, có thể uống 3 lần, mỗi lần uống có thể khôi phục 450 điểm HP và 300 điểm pháp lực trị, và nếu uống một lần toàn bộ, lượng khôi phục sẽ chồng chất lên nhau. Tô Hiểu dừng lại trước cửa chính của Hoàng Cung. Pháp lực trị của hắn chỉ còn thiếu 298 điểm nữa là đầy, trạng thái hiện giờ đã đạt đến mức tốt nhất. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính Hoàng Cung. Sau đó, bố bố ôm cùng bà Hà Đồng, thầy biến mất, họ không quét sạch chướng ngại, bởi bố bố ôm cũng không dám tùy tiện lẻn vào nơi này. Đôi vương quả thật rất khó chơi, Tô Hiểu không cho rằng mình thông minh hơn đòi gì giết một xoài nhái mới có thể làm được cảnh tượng trước mắt. Ưu thế của hắn là Doin Vương không hiểu rõ hắn. Khi quyết chiến với Doin, hắn không dựa vào năng lực chỉ huy mà là nhờ vào luyện kim học và danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Ai cũng có những mặt không am hiểu đối với việc chỉ huy đại quân binh sĩ chiến đấu. Thật ra Tô Hiểu không phải là người quá giỏi, chính vì thế hắn mới phải nâng đỡ những người như Walpole, Yuya và các hồi thú nhân. Không chỉ vậy, những kẻ luôn ẩn nấp trong bóng tối như sói ma lãnh tụ Bạch Lang cùng độc nhãn lão lang Lị Cạn đều rất am hiểu trong việc chỉ huy chiến đấu. Chúng có thể khống chế sói ma, và khi trận hình xung phong, chúng chính là người điều động. Mấy phút đồng hồ sau, bố bố Uông và Ba Ha phản hồi tầng 4 dưới đất. Tôi hiểu hỏi, đúng vậy, Doin Vương ở tầng 4 dưới đất, chỗ đó có rất nhiều thuật thức bảo vệ, rất khó để từ nơi khác tiến vào, nhưng ở mặt thất tầng 1 dưới đất, có một cái thang lên xuống, từ đó có thể đi xuống. Nghe bà Hà nói vậy, tôi hiểu tiến vào trong vương cung, một mạng cháy đen hiện ra trước mắt hắn, mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Tôi hiểu theo thang xoắn xuống tầng 1 dưới đất, rồi đẩy cánh cửa ngầm, không có chút khe hở nào. Khi cửa mở ra, một gian mật thất hiện ra trước mắt. Trong mật thất, một thân ảnh khôi ngô đang ngồi. Sau lưng hắn có một cái thang lên xuống. À Mỗ đi vào trong mật thất trước. Trên người nó tỏa ra một cỗ hàn khí, tay cầm long tâm phủ. Bên trong, một nam nhân khôi ngô đứng dậy, quần áo hắn rách nát, tay kéo theo một thanh đại đao, xiềng xích. Tô Hiểu đi ngang qua bên người nam nhân khôi ngô. Khi vai hai người sát lại gần nhau, nam nhân khôi ngô dừng bước. Cuối cùng, hắn không lựa chọn giao thủ với Tô Hiểu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào A Mỗ. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào trong thang máy. Bà Hà kéo động cán kim loại phía trước, một hồi bánh răng chuyển động cùng tiếng ma sát của xiềng xích vang lên, rồi thang máy bắt đầu hạ xuống, cùng cụp cụp. Sau khi thang máy hạ thấp một đoạn, Nó chấn động rồi dừng lại. Cửa sắt phía trước phát ra tiếng ma sát không đều rồi. Mở ra, tầng 4 dưới lòng đất hoàng cung là một gian phòng trống trải rộng hơn 1.000 mét vuông, bố cục nơi đây, hình chữ nhật, mái nhà cố định rất nhiều cây sắt. Trên trần còn có vết bỏng, trần nhà cách mặt đất khoảng 30 mét, gian phòng dài khoảng 100 mét, chiều ngang cũng rất rộng rãi. Hai bên tường là những cột sắt nửa chui vào trong, trong không khí, những mảnh vụn lửa nhỏ bay lượn, bệ đá hình tròn ở giữa gian phòng đã bị phá hủy. Ở chỗ sâu nhất, ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, thân thể đang đắp chăn, chính là Doanh Vương. Người đã đến rồi, Doanh Vương mở miệng với ngữ khí bình thản, chăn trên người hắn cùng chiếc xe lăn bằng gỗ đều chớp động tia lửa. Bùm, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, tay trái nhẹ xoa lên lưỡi đao, hiệu quả gia trì nguyệt nhận thành công. Phát hiện Tô Hiểu không lên tiếng, đối diện, Doanh Vương cũng không nói gì thêm, hắn từ trên chiếc xe lăn gỗ, chậm rãi đứng dậy. Hỏa diễm từ từ bùng lên trên người hắn. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, huyết khí và hỏa diễm đụng vào nhau. Tầng 4 dưới đất hoàng cung, huyết khí và hỏa diễm tràn ngập khắp nơi, lẫn nhau cắn nuốt, đồng thời cũng áp chế lẫn nhau. Trên mặt tường, các thuật thức trải rộng, nhưng vì huyết khí và hỏa diễm đối lập, những thuật thức này hoàn toàn bị kích hoạt, khiến cho mặt tường xung quanh không bị nghiền nát. Một tiếng ầm vang, huyết khí xông phá hỏa diễm, xe lăn bằng gỗ của Đoài Nền Vương bị nghiền nát. Trong đống gỗ vụn, một thanh thủ trượng kim loại bay lên, Đoài Nền Vương giơ tay bắt lấy, đinh, thủ trượng kim loại cắm vào mặt đất, đầu nhọn của nó trống xuống. Quan sát kỹ, có thể thấy trên thân thủ trượng trải rộng những vân nham tương phảng phất như cấu tạo của nó chính là một loại kim loại thể lưu. Trên thực tế, đây chính là thuật thức đỉnh phong của Doanh Vương, có tên gọi là Liệt Thần. Nó không có hình thái cố định, mà có thể tự do biến hóa theo ý thức của người sử dụng. Ngoài ra, Liệt Thần còn có một đặc tính nữa, đó là khi nhiệt độ càng cao, nó sẽ càng trở nên cứng rắn, sắc bén và trầm trọng hơn. Chỉ có những người có thể khống chế hỏa diễm với nhiệt độ siêu cao mới có thể phát huy được sức mạnh thực sự của Liệt Thần. Vũ khí này có lai lịch rất lớn, và chính vì thế, nó được coi là thuật thức đỉnh phong của Doi Nhà. Nguyên nhân là, từ một góc độ nào đó mà nói, thanh thủ trượng này, tên là Liệt Thần, chính là biểu tượng của sức mạnh thuật thức của Doi Nghèo. Khi ban đầu, Doi, đế quốc, đã từ tích tộc đánh cắp được phương thức khống chế kết tinh chi lực. Sau đó, Doyle phát hiện ra rằng kết tinh chi lực này có thể được sử dụng để tế hiến một lực lượng vĩ đại, mà lực lượng ấy được Doyle gọi là thần linh. Doyle cũng muốn có được loại lực lượng này, nhưng những người cầm quyền cao nhất trong đế quốc lại lo lắng về một vấn đề. Nếu như thật sự tiếp nhận được lực lượng từ thần linh, một khi tín đồ của thần linh quá đông, thì quyền lực thần thánh sẽ ảnh hưởng đến vương quyền, giống như Bái Dương Vương Triều. Trước kia, đầu tiên bị thần linh bỏ rơi, sau đó bị hủy diệt. Vì vậy, Doin đã chọn con đường khác, họ quyết định tạo ra một vị thần linh, nhân tạo. Vào thời điểm đó, những ma pháp sư cổ đại nhìn nhận rằng, cái gọi là thần linh có thể chính là vật ngưng tụ từ tín ngưỡng lực. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Doin đã thất bại trong việc tạo ra thần linh, nhưng không lâu sau đó, họ phát hiện ra rằng, mặc dù không tạo ra được thần linh, nhưng họ đã sáng tạo ra một vật khác, đó chính là thông qua một đồ vật để ngưng tụ tín ngưỡng lực, rồi lại dùng một ấn ký phù hợp để kết hợp với lực lượng khổng lồ này. Từ đó tạo ra một loại liên minh, Liệt Thần chính là vật chứa, đựng tín ngưỡng lực ấy. Quá trình tạo ra nó là như sau, dân chúng của Doin dùng tín ngưỡng thuật thức, sau đó tín ngưỡng lực tụ tập vào trong Liệt Thần. Liệt Thần sẽ biến đổi những tín ngưỡng lực này thành dạng chất, từ đó có thể thông qua các ấn ký khác nhau để kết nối với lực lượng khổng lồ trong Liệt Thần. Đây chính là nguyên lý của thuật thức này. Hiện tại, Đoàn Vương đang cầm trong tay chính là Liệt Thần. Từ tên gọi có thể thấy rõ, Doin đế quốc có tham vọng lớn hơn. Họ trước tiên chế tạo Liệt Thần như một vũ khí mạnh mẽ, và nếu một ngày nào đó, một thần linh thật sự xuất hiện trong thế giới này, thì Liệt Thần sẽ được dùng để săn giết thần linh ấy. Tô Hiểu liếc nhìn Đoan Vương, người đang cầm trượng kim loại trong tay, hắn cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn từ vũ khí này. Cho dù chỉ bị trúng một đòn, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sử đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu dò xét thông tin của Đoan Vương, đang dò sánh trí lực thuộc tính của hai bên. So sánh hoàn tất, kết quả chỉ thủ được 30,5% tư liệu từ phe địch. Tên: Đoan Vương. Glaston, phân loại, vĩnh sinh giả, ngụy, HP, 100% luyện ngục chi lực, diễm, 67.500 gạch chéo, 67.500 điểm lực lượng, 190, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 192, chân thực thuộc tính, thể lực, 187, chân thực thuộc tính, trí lực, 191, chân thực thuộc tính, mị lực, 159, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, vĩnh sinh chi niệm. Bị động, level 75, HP cộng 37.000 điểm, giảm miễn 75% hỏa diễm thương tổn, cấp 8 phán định, nhắc nhở, khi luyện ngục chi lực hoạt hóa trên 50%, năng lực này sẽ gia tăng, kỹ năng 2, kỹ năng 3, không viêm hồi hưởng, kỹ năng 4, hỏa chi tài phạt, bị động, level 70, công kích thêm 715 điểm hỏa diễm chân thực thương tổn, đồng thời áp dụng hiệu quả đốt máu, nhắc nhở. Sau khi nhận hiệu quả đốt máu, mỗi giây sẽ mất 62 điểm đốt máu thương tổn, kéo dài 30 giây, tổng cộng 1.806 điểm đốt máu thương tổn. Nhắc nhở, cần sử dụng vũ khí đặc biệt, liệt thần, để kích hoạt năng lực này. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, kỹ năng 7, chiến đấu tông sư, bị động, level 54, Đoan Vương, Glassstone, am hiểu sử dụng 6 loại vũ khí khác nhau. Kỹ năng 9, năng lực loại tự mình khai phá, tổng cộng có 12 loại, lúc ban đầu là 295 loại, nhưng do thực chiến và thời gian ma luyện, Đoan Vương, Glaston đã vứt bỏ 283 loại, chỉ còn lại những kỹ năng trí cường. Kỹ năng 10, hỏa chi nhiên tẫn, năng lực trung cực, cấp độ 42, nhìn thấy các loại năng lực của Đoan Vương, tôi hiểu trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Đối mặt với những kỹ pháp như vậy, lại là của một tên sống đã bao nhiêu năm, đây mới thật sự là khó đối phó nhất. Đoan Vương không có năng lực loại áp chế đại phạm vi, cũng không có loại năng lực như huyết thần, chỉ cần đối phương trong phạm vi nhất định, HP sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Đoan Vương có, chỉ là hỏa diễm và một thanh vũ khí, còn lại chính là những kỹ pháp mà hắn đã ma luyện qua nhiều năm tháng chiến đấu, ngoài mấy chục mét. Nguyên bản là một Đoan Vương thần tình bình tĩnh, nhưng khi nhận thấy khí tức của Tô Hiểu và nhìn thấy trường đao trong tay Tô Hiểu, quần áo trên người hắn liền cháy gần hết, lộ ra thân thể gầy guộc, dấu vết xương sườn trên lồng ngực hắn rõ ràng có thể thấy. Do quá già nua, làn da hắn đã mờ mịt, thậm chí xuất hiện những vết đen nhạt. Chưa kịp khai chiến, thân thể Đoan Vương đã như gặp phải lửa thiêu đốt, cháy đen một mảnh, tại chỗ trái tim của hắn lộ ra màu nham tương. Xung quanh là những vân nham tương như mạch máu, lan tràn ra xung quanh, đùng, đùng, đùng, những tiếng nhịp tim nặng nề.